bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 318, khí khái bát hoang lên ngôi thần điền. Góc truyện audio.com. Trần Hoàng Thiên khóe miệng co giật, nghe được Trần Đằng Sam, cuối cùng hữu khí vô lực nói, thần duệ điện hạ cử chỉ, cùng hành động, đều không phải chúng ta có thể phỏng đoán, cũng không phải chúng ta có thể soi mói. Lên ngôi thần điển lập tức liền muốn cử hành, đến lúc đó thần duệ điện hạ địa vị, đem về triệt để không người dung chuyển, đế binh huyết khôi lại như thế nào chân quý, cũng không phải hủy tại tay người khác. Đây chính là chứng kiến thần duệ điện hạ ẩn nặc sâu đậm thực lực. Hẳn là chuyện thật tốt mới đúng, đồng thời đã có thể phá hủy. Vậy đã nói rõ huyết khôi đã có cũng được mà không có cũng không sao. Tại lợi ích quyền hành trước mặt, đáp án rõ ràng, một cái đế binh, cùng một vị phá hủy đế binh người. Cái nào phân lượng càng nặng, còn không phải nhất thanh nhị sở sao? Bọn họ mọc ra hai mắt, cũng không phải người mù. Làm sao có thể truy trách, lại nói, ngoại trừ cổ tổ, ai có thể truy trách thần duệ điện hạ, Trần Đằng Sam nghe được Trần Hoàng Thiên, đầy dẫy tán đồng nhẹ gật đầu, lấy Trần Nguyên chi phối đế binh huyết khôi lực lượng, tọa chấn thần duệ vị trí, chỉ sợ không người còn dám dâng lên mảy may lời đồn. Chỉ là lúc trước đóng mở lực lượng, đó là đế thuật sao? Trần Đằng Sam cẩn thận từng ly từng tí. Lại lần nữa hỏi chính mình hoang mang, cái này, Trần Hoàng Thiên cũng gặp khó khăn, vẻn vẹn một hơi, không cách nào cảm thụ càng nhiều lực lượng ba động, căn bản là không có cách xác định, cái kia đến cùng có phải hay không đế thuật, trừ phi thời gian có thể càng lâu một chút, thôi, coi như ta không có hỏi, mặt khác ngày tốt đã chọn tốt, thần tộc khác thiếp mời cũng đã viết hoàn tất, phải chăng lập tức cấp cho. Trần Đằng Sam tại nửa ngày trước đó, bị Trần Nguyên dáng người chỗ tin phục về sau, liền đã nghe theo Trần Hoàng ý của trời, bắt đầu chuẩn bị hết thảy công việc, phát đi xuống đi, mời chúng mới thần tộc đến đây, dù sao chúng ta hỗn độn thần tộc thần duệ lên ngôi đại điển. Từ trước đến nay đều là thông báo tất cả thần tộc. Trần Hoàng Thiên tư sấn trả lời, Trần Đằng Sam lúc này nhìn thoáng qua Thiên Bảo Trì vị trí. Quay người rời đi, lúc này, Thiên Bảo Trì bên trong Trần Nguyên chẳng biết tại sao lâm vào yên lặng trạng thái. Sắc trời lò sát sinh phạm vi bao phủ bên trong, đã tạo thành cấm vực, ngoại nhân không thể bước vào mảy may. Trần Hoàng Thiên không biết Trần Nguyên đã tỉnh lại lúc nào. Nhưng lên ngôi đại điện lương thần cắt nhật, ngay tại gần đây, bỏ lỡ khả năng cần lại đợi thêm mấy tháng thời gian. Đại điển nhất định phải chuẩn bị, chúng mới thần tộc nhất định phải đến đây, đến mức Trần Nguyên có thể hay không thả bọn họ bồ câu. Cái kia đến lúc đó lại nói, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng, chuẩn bị thủ đến đại điển đêm trước, mà Thiên Bảo Trì bên ngoài tất cả đến đây hỗn độn tộc nhân nhóm. Cũng tại chú mục lấy sắc trời lĩnh vực, tựa hồ muốn xem gặp bên trong Trần Nguyên. Chuyện này bạo phát, vô luận là phương nào tổ mạch tộc nhân, đều đã là triệt để đối Trần Nguyên cúng bái. Từ đó tâm phục khẩu phục, đế binh huyết khôi, đó là các đời tất cả tổ mạch thân tử, đều khó mà để nó thần phục đỉnh phong tồn tại, mà Trần Nguyên tuy nhiên cũng không có để nó thần phục với dưới trướng. Nhưng là đem phá hủy, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, tựa hồ tại Trần Nguyên dưới chân, cũng chỉ có con đường như vậy. Có thể cung cấp ngươi đế binh huyết khôi đi đi, đã không muốn thần phục, vậy liền hủy diệt đi, như thế nào tôn uy, như thế nào hỗn độn thần duệ, như thế khí khái bát hoang dáng người, các đời tổ mạch tất cả thần tử đều không cách nào so sánh. Trần Hoàng Thiên ngồi xếp bằng công phu, nơi xa thương khung giữa không trung, bỗng nhiên xuất hiện một đạo lăng thiên bóng người, hắn trần trụi cánh tay. Toàn thân cầm tù bắp thịt tràn ngập nồng đậm thể chất lực lượng. Đồng thời có hồng quang thấu thể mà ra, triển lộ lấy thần thể tôn uy. Tại hắn tiến đến về sau, thân ở một phương hướng khác cửu độ thần tử, cùng giữa đám người trần phác, đều là ánh mắt ngưng tụ. Lâu dài tại thối thể thập bát ngục bế quan ngũ độ thần tử Trần Hạo. Nắm giữ tổ mạch hỗn độn thần huyết tinh túy trình độ. Phi thường cao. hoàn toàn không thua gì nhị độ thần tử Trần Thiếu An. Tuy nhiên cảnh giới thực lực không cao, nhưng những năm này hắn điên cuồng tu luyện thần thể, sớm đã đạt đến hỗn độn thần thể bước thứ 7 giai đoạn. Đủ một tay dung chuyển tử phủ thần vương, tại Trần Thiếu An trong tay thua thiệt qua về sau, hắn cũng học xong ẩn nặc thực lực chân chính, hiện nay đi qua lâu như vậy, không biết hắn thần thể đến tột cùng có hay không càng tiến một bước. Trần Hoàng Thiên đưa mắt nhìn qua lúc, Trần Hạo trực tiếp rơi vào trước mặt hắn, gặp qua nhất độ vương tổ tiền bối. Hắn mỉm cười, thoáng cúi đầu, ngươi có chuyện gì? Trần Hoàng Thiên cũng không cho hắn sắc mặt, lúc trước cảm ứng được nơi đây ba động, tựa hồ có đế thuật buông xuống đóng mở, đồng thời dưới trướng của ta hai tên tổ vệ, vô cớ bỏ mình, cho nên lập tức xuất quan qua đây xem liếc một chút. Trần Hạo một tay chắp sau lưng, mỉm cười mở miệng lúc, liếc qua sắc trời lò sát sinh bên ngoài hai tên hỗn độn tổ vệ. Ta đang suy đoán, là Thiếu An lại đối còn lại đế binh sinh ra tâm tư. Vẫn là Tam Ca Tứ Ca đi ra ngoài lịch luyện trở về. Dù sao có thể sinh ra như thế ba động, ta chỉ có thể nghĩ đến ba người bọn họ. Tại Trần Nguyên không có trước khi đến, hỗn độn thần tộc là không có một lần thần tử, bởi vì Trần Hoàng Thiên yêu cầu thực sự quá cao, nếu như không cách nào đè qua Trần Thiếu An một đầu. Vậy cũng chớ phong cái gì một lần thần tử, miễn cho mất mặt, cho nên tại thời gian rất lâu bên trong, Trần Thiếu An mặc dù là nhị độ thần tử, nhưng đã là đại ca thân phận, trong miệng hắn nói lão nhị lão tam, trên thực tế là ba độ thần tử cùng bốn độ thần tử. Nghe được Trần Hạo, Trần Hoàng Thiên nhìn thoáng qua quanh người hắn ba động, quả thực có một loại làm người ta kinh ngạc run rẩy cảm giác. Đã nhiều năm như vậy, tiểu tử này hỗn độn thần thể, tại ẩn nặc tình huống dưới, vẫn chưa bạo phát, thế mà đều đã không kém hơn bước thứ 7, bởi vậy có thể thấy được, chỉ sợ bước thứ 8 là thật bị hắn đụng chạm tới. Trong này người, cũng không phải là Trần Thiếu An, chính là bản tộc hỗn độn thần duệ, tên là Trần Nguyên, Trần Hoàng Thiên chậm chậm trả lời, một câu ra, Trần Hạo hai mắt đột nhiên có hồng lôi lóe qua. Quả nhiên là bị hắn cho đoán trúng, đích thật là có đời mới tuổi trẻ thiên kiêu sinh ra. Lại cái này danh tiếng, hoàn toàn ngang đồng hắn ngũ độ thần tử Trần Hạo, thế mà còn mặc danh kỳ diệu, liền trực tiếp đóng lên hỗn độn thần duệ tôn huy, đây là không đem Trần Thiếu An để vào mắt sao, bất quá tại chỗ ở giữa, lại không có Trần Thiếu An bóng người, gia hỏa này là cũng không sao cả để ở trong lòng. Trần Hạo nheo cặp mắt lại, cười nói, vậy ta có thể muốn sống tốt kiến thức một phen, dù sao thể nội hỗn độn thần huyết, gặp nó dục dịch tồn tại. Nói xong, hắn liền chuẩn bị trực tiếp đi hướng sắc trời lò sát sinh. Trần Hoàng Thiên ngắm hắn liếc một chút, nhàn nhạt mở miệng, đừng nói ta không có cảnh cáo ngươi, thần duệ điện hạ chính bản thân chỗ kỳ dị trạng thái. Phá vỡ hắn tu hành. Cổ tổ trách tội xuống, chỗ ngươi năm độ tổ mạch ngàn năm cầm tù cũng không phải đùa giỡn. Lời nói truyền ra, lúc này đem Trần Hạo chấn bước chân dừng lại, trong con ngươi có mù mịt chợt lóe lên. Cũng thế, tu hành làm trọng, vậy liền tại lên ngôi thần điển phía trên gặp, Trần Hạo cáo lui, hắn quay người thoáng cúi đầu, lập tức rời đi thiên bảo trì phạm vi, trở về năm độ tổ mạch lĩnh vực. Số tiểu tử, làm công bố hỗn độn thần ma thể thời điểm, ta nhìn ngươi còn có hay không can đảm này đi gặp một phen. Trần Hoàng Thiên lắc đầu, ta ở huyền vũ trên lưng xây ra viên, mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến can quét bát hoang, cách chương.